Thần đạo Đan Tôn, chương 2912, Lăng Hàn Chi Uy, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Viên là một đế tinh, thậm chí là đế tinh có tiến hóa lũy thừa bão tố 11. Cái này ý nghĩa thiên phú võ đạo của hắn kinh người. Vừa ra tay là có thể nhìn ra, hắn đã dung hợp 3 bộ cửu hóa thiên kinh. Cái này thậm chí đã qua tuyệt đại bộ phận tiên vương tầng trí nở dưới thiên tôn pháp gia trì. Kiếm pháp của hắn vô cùng khủng bố, khá tốt chính là, dù sao hắn chỉ nhận được 3 bộ thiên kinh, mạnh là mạnh thật, nhưng còn không có đạt tới trình độ không cách nào địch nổi. Lăng Hàn không sợ, ngược lại càng hào hứng, hai đấm quấn quanh lấy quy tắc, cùng hai cường giả khí lực va chạm. Nhưng nhân lực cường thịnh trở lại, cũng có một cực hạn, A Viên cùng Âm Hà Tiên Vương liên thủ đã vượt qua cực hạn của Lăng Hàn, chậm rãi áp chế hắn, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tuy chiếm được thượng phong, thế nhưng Âm Hà Tiên Vương cũng không có quá nhiều vui mừng, bởi vì hắn cảm thấy áp lực trầm trọng. Lăng Hàn, Hạ Nghĩa, A Viên, thiên phú của ai không nghiền áp hắn, lúc trước hắn còn đắc chí, hắn là đế giả hiếm có của Quỷ Vương Đô. Nhưng bây giờ so sánh, hắn quả thực chính là cặn bã. A, thiên phú võ đạo của A Viên xác thực như bức, sau khi thảm bại ở trên tay Lăng Hàn, hắn chẳng những không có nản chí, mất đi ý chí chiến đấu. Ngược lại hấp thu giáo huấn, đền bù thiếu sót của mình, chiến lực trở nên càng đáng sợ. Hơn nữa, hắn cũng đạt tới tầng 4 đỉnh phong, tiến cảnh không kém Lăng Hàn. Hai cường giả liên thủ, nhất là A Viên, hắn cực kỳ am hiểu công kích, đây là tín niệm của hắn. Chỉ cần lực công kích cường đại đến trình độ có thể nghiền áp đối thủ, vậy thì không cần để ý tới phòng ngự, bởi vì mình căn bản sẽ không bị đánh trúng. Cái này là một thanh lợi kiếm, cho Lăng Hàn uy hiếp nghiêm trọng. Âm Hà Tiên Vương rất tự ngạo, nhưng tuyệt không đần. Hắn chứng kiến A Viên công kích sắc bén như thế, liền chủ động áp xúc công kích, chủ yếu phụ trách phòng ngự, chẳng những thay mình phòng, cũng phòng cho A Viên, để cho A Viên có thể tránh lo âu về sau. Một công một thủ phối hợp, để A Viên hoàn toàn thích phóng chiến lực ra, tiến thêm một bước chế trụ Lăng Hàn. Kiếm quang dương động, có tiên huyết phi tiên. Đây là Lăng Hàn bị thương, kiếm của A Viên quá nhanh quá sắc bén, chỉ cần không bị áp chế, để cho chiến lực của hắn giải phóng, thực sự là ác mộng của bất kỳ một đối thủ nào. Lăng Hàn không ngừng bị thương, máu tươi khắp nơi trên đất. Vì buông tay buông chân, bọn hắn một bên đánh một bên còn đang di động, đi tới một bình đài, ở đây tương đối mà nói không gian lớn hơn một chút, trên mặt đất vẽ lấy pháp trận, là vẽ như thế nào? Không phải dùng bút vẽ. Mà là bộ phận mặt đất này đều lõm vào, bởi vậy máu tươi rơi vãi trên mặt đất, tự nhiên chảy vào lỗ khảm, cái pháp trận này lập tức trở nên sống lại. Ông, khi toàn bộ pháp trận được lấp đầy máu tươi, đột nhiên phát ra hào quang, hư không sinh vật, chui ra một quái vật giống như hắc hùng, toàn thân dài khắp xúc tu. Loại quái vật này lại xuất hiện, Lăng Hàn phát lên một loại cảm giác cổ quái. Quái vật kia phát ra khí tức để cho hắn có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Soát, quái vật vừa xuất hiện, liền huy động xúc tu công tới Lăng Hàn, A Viên, Âm Hà Tiên Vương. Lăng Hàn hừ một tiếng, né tránh A Viên cùng Âm Hà Tiên Vương công kích, sau đó một quyền đánh qua xúc tu của hắc hùng quái. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền oanh kích, xúc tu của hắc hùng quái lập tức bạo toái, căn bản không chịu nổi một kích. Thế nhưng xúc tu lại hóa thành vô số đạo ngưng khối, tán về bốn phương tám hướng. Lăng Hàn mở ra nguyên lực hộ thuẫn, ngăn cản những ngưng khối này lại, quỷ mới biết đây là cái đồ chơi gì, hắn cũng không muốn bị dính vào. Bên kia, Âm Hà Tiên Vương cũng hóa giải hắc hùng quái tập kích, A Viên thì không có lãng phí một chút khí lực, một kiếm gọt đến, thế công lăng lệ ác liệt. Hắc hùng quái lần nữa ra tay, vẫn là đồng thời công kích ba người Lăng Hàn. Đối với A Viên mà nói, cái này không sao cả, dù sao có Âm Hà Tiên Vương hóa giải, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn lại tương đương với nhiều hơn một đối thủ, vốn hắn đã ở vào hoàn cảnh xấu, bây giờ lại thêm một đối thủ, tự nhiên để cho hắn áp lực càng thêm. Không tốt chính là, pháp trận vẫn còn tiếp tục vận chuyển, lại có một hắc hùng quái xuất hiện. Lăng Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã hoàn toàn sáng tỏ thực lực của mình. Không cần phải đánh như vậy nữa. Tiên ma kiếm ra, ông, một đạo hàn quang chớp động, kiếm khí tung hoành, phốc phốc phốc, vách tường vô cùng chắc chắn cũng không có cách nào thừa nhận kiếm khí của tiên ma kiếm, lập tức nhiều hơn vô số dấu vết, sâu đạt vài tấc. Lăng Hàn bắt đầu phản kích, phốc, kiếm khí đảo qua, hắc hùng quái vừa mới xuất hiện lập tức bị chém ngang lưng, loại vật này căn bản không có khái niệm phòng ngự, tuy lực phá hoại đáng sợ, thế nhưng phòng ngự lại là không, chỉ cần chiến lực nghiền áp, giết vô cùng đơn giản. Một kiếm ra, hắn liền một phát không thể vãn hồi, tiên ma kiếm lại chạm, phốc, con hắc hùng quái thứ nhất cũng bị hắn chém thành hai đoạn. Đinh, hắn một kiếm gánh lấy kiếm của A Viên, chỉ thấy trên thân kiếm đối thủ lập tức xuất hiện một vết nứt, tiên ma kiếm rất sắc bén, không phải tiên kim lại há có thể đối kháng. Nhưng thanh kiếm này của A Viên cũng không đơn giản, cũng không có một kiếm liền bị chém đứt. Năng lực ứng biến của A Viên nhanh đến kinh người, một kiếm bị chống đỡ, hắn lập tức thu kiếm, sau đó lại đâm. Đinh đinh đinh đinh, hắn liền đâm mấy trăm kiếm, lại ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Điều này cần thể thuật rất mạnh chống đỡ, thể thuật của A Viên xác thực không thể so sánh với Lăng Hàn, nhưng so sánh với tiên vương khác, hắn lại mạnh hơn nhiều lắm. Lăng Hàn lấy mau đánh nhanh, ngăn cản mỗi một kiếm của A Viên lại. Đi chết đi, Âm Hà tiên vương hét lớn một tiếng, hắn cũng ra tay, muốn thừa cơ oanh giết Lăng Hàn. Hắn ngưng tụ thủy hệ quy tắc, hóa thành một vật tựa như hắc long, đâm tới Lăng Hàn. Lăng Hàn lạnh nhạt nhìn về phía Âm Hà tiên vương, tràn đầy khinh thường. Ngươi cũng xứng đối địch với ta, hắn có thể coi A Viên là đối thủ, nhưng Âm Hà tiên vương. Ha ha, thực không xứng, dù tính toán chiến lực của hắn cường thịnh trở lại cũng không vào mắt Lăng Hàn. Hắn khẽ quát một tiếng, công về phía Âm Hà tiên vương. Cách chương.